Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 295, tế phẩm của tử thần 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Trang viên lại khôi phục sự yên tĩnh lúc trước. Tô Đường mỗi ngày đều cần luyện tập thuật pháp. Hơn nữa tử thần thường xuyên chỉ đạo một chút. Bất quá trong thời gian mấy tháng, nàng liền tiến bộ vượt bậc. Ngay cả thần gió cũng rất kinh ngạc. Cuộc nói chuyện lúc trước cũng không vui sướng, tựa hồ bị người quên đi. Ngay cả vị thần minh cầu vồng miệng vết thương đã khôi phục cũng gia nhập hàng ngũ chỉ đạo. Ngươi là nhân loại xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Thần minh cầu vồng tự đáy lòng tán dương. Ta thực chờ mong một ngày kia ngươi trở thành thần minh. Tô Đường tiếp tục duy trì luyến ái não. Vẻ mặt hoa si ảo tưởng tử thần. Ai? Ta còn rất chờ mong ta sẽ trở thành cái dạng thần cách gì. Lúc trước ta lấy được mấy cái tên kia, đại nhân nhà ta đều phủ quyết. Nói, nàng thở dài, rõ ràng tình cảm chân thành với tử thần rất êm tai a. Thần minh cầu vồng khi nàng rũ mắt, trong mắt không chút do dự lộ ra một chút khinh thường. Tử thần, một thần minh làm chúng thần đều sợ hãi. Cư nhiên sẽ thua trong tay một nhân loại ngu xuẩn như vậy. Thật đúng là trò cười. Có lẽ ngươi có thể muốn thay đổi cái khác. Thần minh cầu vồng hiện giờ lại khôi phục con người ôn hòa ngày xưa. Thời điểm cười rộ lên, như tắm mình trong gió xuân. Tô Đường tức khắc hóa thành vẻ mặt cảm kích. Cầu vồng đại nhân ngài thật tốt. Hai người trò chuyện, liền thấy thần gió cách đó không xa đi tới. Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt ta hiểu, là đại nhân thần gió. Đại nhân cầu vồng nếu khỏi hẳn, có thể mang đại nhân thần gió đi dạo. Ti nói nơi này chính là địa giới nhân loại, nhưng nhân loại có chút đồ vật vẫn thực không tồi. Khuôn mặt tuấn tú của thần minh cầu vồng liền ửng đỏ. Tự ti khắc chế nói, ta tuy là thần minh, lại chỉ là cấp 7, mà thần gió lại là cấp 3. Ta cùng với nàng, hắn dừng một chút, thanh âm thu nhỏ. Đó là kém một bậc cũng là trèo cao. Huống chi ta cùng nàng kém chừng 5 cấp. Tô Đường duỗi tay, nhón chân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây tính là cái gì? Ta còn là nhân loại hèn mọn đây. Nhưng mà đại nhân nhà ta không phải là ở cùng ta hay sao? Cho nên, nếu yêu phải dũng cảm. Nếu ngày nào đó bị những người khác cướp đi rồi, ngươi không hối hận. Khi thần gió lại đây, liền thấy hai người ở chung phá lệ rất tốt. Lại không biết hai người nói gì mà lâu như vậy. Kỳ thật đều là đang tranh đua kỹ thuật diễn. Đang nói chuyện cái gì vậy? Thanh âm tò mò của thần gió vang lên. Tô Đường lập tức nói, là đại nhân cầu vồng. Hắn nói muốn mang ngươi đi xuống nhân giới đi dạo, nhưng là sợ ngài không cao hứng. Đang không biết mở lời như thế nào đây. Thần gió có chút không dám tin tưởng. Ngày xưa tính tình hấp tấp, giờ phút này lời nói đều nói có chút nói lắp. Này, nơi nào sẽ không cao hứng a? Tô Đường chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền đoán được thần gió là thích vị kia. Đáng tiếc, đối phương là cha nam. Kỹ thuật diễn cùng nàng không phân cao thấp, cho nên thần gió bị hắn chơi xoay quanh. Một trái tim chân thành, bất quá là quân cờ mà đối phương có thể lợi dụng. Thần minh cầu vồng thấy nàng đáp ứng lời mời, tràn đầy kích động, sau đó lại mời Tô Đường. Persephone tiểu thư, có thể làm phiền ngươi không? Thần gió cũng cảm thấy đơn độc hẹn hò gì đó, làm nàng kích động đều nói năng lộn xộn. Nàng tuy là thần minh, nhưng mà xuất thân, cùng với những người đó gọi là thần minh quý tộc không hợp nhau. Sợ xấu mặt, liền theo lời mời của thần minh. Nhân loại, ta cùng với hắn đều không hiểu rõ. Persephone tiểu thư nguyện ý giúp chúng ta được không? Tô Đường hào phóng đồng ý, không thành vấn đề. Đợi lát nữa ta cùng với Mocha nói một tiếng, cho hắn chuẩn bị những loại tiền ở dưới nhân loại. Đúng vậy, còn có tiền nhân loại. Ta cùng cầu vồng đều không có. Tới địa phương kia, thần gió nói xong lời cuối cùng, đều có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên. Đường đường là thần minh, cứ nhiên không có tiền. Tô Đường đồng tình nhìn nàng ta một cái. Không có việc gì, đại nhân nhà ta rất bận. Đại nhân thần gió nếu có rảnh, có thể chỉ đạo ta một chút. coi như học phí. Nàng nói như vậy, thần gió mới hoàn toàn thả lỏng. Vì thế, một giờ sau, một người hai thần minh xuất hiện ở trên đường phố náo nhiệt. Bởi vì hẹn hò, Tô Đường còn cố ý trang điểm xinh tươi. Thần gió nguyên bản mang một đầu đỏ như lửa, sợ làm nhân loại sợ, liền cố ý dùng dược thay đổi màu tóc. Màu tóc có ba lựa chọn là màu đen, màu nâu còn có kim sắc. Thần gió không có lập tức mở miệng, chỉ là ấp úng đem tầm mắt chuyển qua màu vàng kim. Tô Đường nháy mắt đã hiểu, lập tức nhuộm cho nàng cùng cầu vồng một màu tóc vàng. Ba người đi cùng nhau, tức khắc đem tất cả lực chú ý trên đường đều hấp dẫn lại đây. Chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên chuyên com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Một vị ca ca nhà bên tuấn mỹ ôn hòa, một vị tiểu muội muội nhỏ nhắn đáng yêu, cuối cùng một vị ngự tỷ khí chất bất phàm, quả thực thành cảnh sắc tuyệt đẹp trên đường. Thần gió không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, người đều có chút cứng đờ. Cuối cùng vẫn là Tô Đường làm bầu không khí vui lên, hào khí mua một đống đồ vật. Lúc này mới tỷ y hát huống thoáng chuyển biến tốt đẹp. Tô Đường đại nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, ngài chính là thần minh, sợ cái gì? Gió lốc cúi đầu, ta có chút không quen. Lúc này Tô Đường chọc chọc vị cầu vồng kia, đưa mắt ra hiệu với hắn, vừa muốn nói gì, ngoài ý muốn liền xảy ra. Nguyên bản trên đường náo nhiệt ồn ào, không biết nơi nào xuất hiện một đám người. Bọn họ mỗi người cao to, vừa thấy liền không phải người dễ chọc. Hai con mắt Tô Đường đang buồn ngủ lập tức sáng ngời. Cùng hệ thống nói, ta diễn lâu như vậy, vở kịch lớn rốt cuộc tới rồi a. Hệ thống thực không rõ. Người rõ ràng biết hôm nay tử thần có việc, tên cặn bã cầu vồng kia đột nhiên mời, khẳng định có âm mưu. Ngươi còn đáp ứng, Tô Đường, vậy ngươi không hiểu, tử thần ở đây, cầu vồng sẽ không lộ ra dấu vết. Huống chi, ta nếu không xảy ra chuyện, như thế nào thúc đẩy nhiệm vụ, đều hơn nửa năm rồi, cũng mới làm được năm. Nhiệm vụ, tiến độ quá chậm, nàng vẻ mặt phiền muộn, lại nặng nề mà thở dài. Tuy nói tử thần thực đáng yêu, nhưng là một người mau xuyên chuyên nghiệp, đương nhiên là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hệ thống A cười lạnh, được rồi, đừng diễn kịch, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Tô Đường, hì hì, còn không phải bởi vì tử thần quá ngây thơ, ta đến bây giờ cũng mới nắm tay hắn mới có một lần A. Hệ thống quả thực không dám tin tưởng, nhãi con, ngươi thay đổi. Rõ ràng lúc trước ký chủ ngây thơ bao nhiêu, rốt cuộc thời gian đã làm nàng thay đổi như thế nào a. Tô Đường, sao, nhân sinh chính là không ngừng thay đổi a. Nàng nói xong, những đại nam nhân cao lớn cũng đi tới trước mặt nàng. Hành động quen thuộc, kịch bản quen thuộc, vẻ mặt hạ lưu kia, nàng đều đoán được tiếp theo bọn họ muốn nói gì. Ui cha, nhìn xem vị tiểu muội muội này, đáng yêu a. Lời nói vừa mới rơi xuống, Tô Đường liền sáng lên hai con mắt, lôi kéo thần gió nói, tỷ tỷ, mấy người này ta coi trọng, người giúp ta mang về, vừa lúc làm bạn cùng tiểu tam cùng tiểu bạch nhà ta a. Tiểu tam là chó ba đầu địa ngục, còn về tiểu bạch cũng là hung thú minh phủ. Bất quá thần gió cũng không biết, nàng ta vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng, cảm thấy trên đầu tử thần phát sáng một cái mũ màu xanh lục a. Vị đại nhân kia, biết người yêu thích sao? Tô Đường, tiểu tam nguyên bản chính là của đại nhân nhà ta, ta thấy đáng yêu, đại nhân liền cho ta. Thần gió, thần minh cấp cao các ngươi đều chơi lớn như vậy sao? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.